đinh một tiếng mà bật lửa sáng. Ngọn lửa màu lam, chiếu ra đường cong anh tuấn trên mặt hắn. Rồi chúng biến mất theo ngọn lửa tắt. Một trận gió đêm thổi tới. Mùi khói thuốc nhàn nhạt bay đến. Mạnh Lan Đình nhịn không được. Bước nhanh đi qua, từ sau duỗi tay rút điếu thuốc khỏi miệng hắn. Ném xuống đất, về sau không được hút nhiều thuốc như thế. Nàng nhìn mặt đất đã vứt tư tung những đầu thuốc thì nhíu mày nói. Phùng Khắc Chi quay đầu lại, phảng phất như sửng sốt, nhưng vẫn không động, không còn sớm, mau đi vào ngủ thôi. Mạnh Lan Đình nói xong, quay đầu muốn đi, ngày mai không có việc gì. Anh cũng không mệt, không ngủ được, em tự đi ngủ đi, không cần để ý đến anh. Phía sau truyền đến một giọng nói rầu rĩ. Mạnh Lan Đình lại lần nữa dừng bước, quay đầu, thấy hắn không ngờ lại duỗi tay hướng tới hộp thuốc sờ soạng. Vì thế nàng tức giận, xoay người trở về, một phen quét hộp thuốc xuống đất, bang một tiếng, hộp thuốc từ mặt bàn rơi xuống đất. Anh ở đây tôi ngủ thế nào được, đi vào phòng cho tôi. Nàng hừ một tiếng rồi lại xoay người đi vào, người phía sau duỗi tay, túm được tay nàng, rồi kéo một cái, Mạnh Lan Đình thân bất do kỷ, người đã bị túm, từng chút một mà rơi vào ngực hắn, cùng hắn mặt đối mặt. Nàng mới từ trong ổ chăn đi ra, mặc rất mỏng, chỉ có một kiện váy ngủ bằng tơ tằm, cái áo ngủ trên người hắn cũng xộc xệch, lộ ngửa ngực, ngực mềm mại của nàng gắt gao dán chặt lấy vòng ngực cứng rắn của hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn nhanh chóng cách tầng vải dệt mỏng manh mà truyền đến mỗi lỗ chân lông trên người nàng. Mạnh Lan Đình không nhịn được dùng mình một cái. Một màn da thịt thân cận cùng hắn đêm đó ở tiệm cơm nhanh chóng xẹt qua trong đầu nàng. Tim nàng đập nhanh hơn, lại thấy hắn cúi đầu nhìn mình, trong đôi mắt hắn có ánh sáng lấp lòe, nàng nhịn không được xoắn thân mình giãy giụa, buông ra, tôi muốn đi vào, bộ ngực trong lúc lơ đãng lại lần nữa cọ sát với hắn. Hầu kết của Phùng Khắc Chi lên xuống một chút, hắn theo lời, buông lỏng tay đang nắm lấy tao nàng. Nhưng lại không để nàng rời đi, mà nâng tay ôm lấy eo nàng, chậm rãi siết chặt thân thể mềm mại của nàng, dùng cái cằm bị gió đêm thổi lạnh mà nhẹ nhàng cọ qua cái trán ấm áp của nàng. Lan Đình đừng đối với anh như vậy được không, thanh âm cầu xin thương xót nhẹ nhàng vang lên bên tai Mạnh Lan Đình. Cách chương.